Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy viên đá rơi xuống tinh thần có chút quen thuộc vậy? Lạc Phi nhìn lên bầu trời khi hình chiếu sao trời từ từ biến mất. Ánh mắt nàng thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì nàng căn bản không biết gì về sự tồn tại của nguyên sơ. Trong vòng tròn của nàng, hy vọng duy nhất để thành tựu nguyên sơ chỉ có Trần Sở. Nhưng hơn 2 tháng trước khi rời đi, Trần Sở vừa mới đột phá đến chân linh, còn cách nguyên sơ rất xa. Làm sao có thể trong hơn 2 tháng ngắn ngủi mà hắn đã trở thành nguyên sơ được? Nghĩ đến đây, Lạc Phi không khỏi lắc đầu, tự nhủ là mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau đó như thể đã bị đánh thức, Lạc Phi không tiếp tục chìm vào giấc ngủ nữa. Ông, khổng lồ kim bạch sắc cơ giáp khẽ chấn động, một thân ảnh mặc quần dài trắng, tay trái cầm một viên con dấu xưa cũ, từ từ ngưng tụ ở giữa trán nàng. Khi Trần Sở chạm ra một đạo thời gian ấn ký chân thân, kết hợp với thiên đạo đế ấn, lại ngưng tụ một viên đế ấn chứa thiên đạo lực lượng, trao cho Lạc Phi, để nàng sau khi Trần Sở rời đi. Thiên đạo phân thân cùng quy tắc dung hợp không thể tùy tiện hiện ra, quyền hành thiên đạo không thể dễ dàng sử dụng. Oanh, Lạc Phi cảm nhận được ý thức chấn động, theo thiên đạo lực lượng vô tận lan tỏa, trong nháy mắt nàng vượt qua thời không, rơi xuống Lam Tinh. Ánh mắt nàng hướng về phía Vụ Giang Thị, Trương Giám Đốc, đây có 2 phần văn kiện cần ngài ký tên, là báo cáo sản xuất tháng sau, để tôi xem qua. Trong văn phòng, Trương Hiểu Lan nhìn kỹ các văn bản tài liệu mà nhân viên công tác đưa tới, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, nàng ký tên vào bên dưới, đi xuống thì nói với kho chủ quản, bảo họ chú ý đến khoáng thạch nhập khẩu từ Bách Việt Quốc, có một nhóm chất bẩn hơi nhiều. Vâng, nếu lần sau chất lượng vẫn như vậy, thì phải đổi nhà cung cấp. Được rồi, Trương Giám Đốc. Nhân viên công tác lễ phép cúi đầu rồi rời đi. Trương Hiểu Lan nhìn nhân viên công tác rời đi, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Dù đã làm phó tổng quản lý của tập đoàn chế luyện kim loại suốt 2 năm, Trương Hiểu Lan không cần phải chú ý nhiều đến công việc hàng ngày. Nhưng nàng cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, càng ngày khí chất quản lý của nàng càng rõ rệt. Tất nhiên điều quan trọng nhất là Trương Hiểu Lan không hứng thú với quyền lực và thân phận. Nếu không, với thân phận, cường giả, cấp liên bang của Trần Sở, Trương Hiểu Lan hoàn toàn có thể trở thành tổng thống của quốc gia này mà chẳng có vấn đề gì. Lạc Phi thu hồi ý chí, ánh mắt nàng quay về phía Thái Dương Hệ. Lúc này, ý chí nàng theo Vĩnh Hằng Thần Thụ lối đi tiến vào thần thoại thế giới. Tuy nhiên, chỉ cần Thái Dương Hệ có chút chuyển động, chớp mắt khoảng cách hàng vạn cây số đã được thu ngắn. Khi nàng tiến vào thần thoại thế giới, cảm giác của nàng là có một sự áp chế nhẹ nhàng, khiến việc di chuyển có phần chậm lại. Lạc Phi cảm nhận được ý chí của liên bang nhân tộc kéo dài, trong lòng thầm nhắc đến cái tên Trần Hổ, một niềm vui sướng dâng lên, lan tỏa đến tận vùng biên giới cấm khu chiến trường. Mặt đất bị xé rách, một bóng hình cao 3 thước mặc giáp vàng, thân hình vạm vỡ, chân đạp hư không, tỏa ra một luồng uy áp khủng khiếp, bao phủ toàn bộ thiên địa, uy nghiêm và bá đạo. Rõ ràng chỉ là một cường giả ở cảnh giới thần thoại đỉnh phong, nhưng ngay cả khí thế của U Minh Thiên Vương gần đó cũng bị áp chế mơ hồ. U Minh Thiên Vương nghiêm mặt nói, không ngờ rằng để cho hình thiên chiến ma trốn thoát, chỉ là một sinh vật ma hóa thuộc thần thoại hậu kỳ mà lại khó giết như vậy. Thân hình Trần Hổ vạm vỡ khẽ lắc đầu, U Minh tiền bối, là ta cố ý để nó đi. Cố ý? U Minh Thiên Vương ngạc nhiên. Trần Hổ gật đầu, giọng nói mạnh mẽ, hình thiên chiến ma có chút đặc thù, từ trên người nó ta phát hiện một vài dấu vết, có khả năng là do một người tu luyện nhân loại bị ma hóa. Và trong thời gian qua, những sinh vật ma hóa khác đã tàn phá xung quanh, nhưng hình thiên chiến ma từ khi xuất hiện đến giờ chưa từng giết một người tu luyện nhân loại. Vì vậy ta muốn thử xem, có thể hay không khống chế nó, kéo nó về với nhân tộc một lần nữa. Luyện ngục ma tộc đã bị hủy diệt, nhưng trận chiến đó vẫn ẩn chứa quy tắc oai hắc ám ma khí, gần như phá hủy mọi thứ, khiến cho hàng trăm triệu cây số trong vùng cấm khu chiến trường trở thành vùng đất hoang tàn. Sau đó nhân tộc, thiên vũ tộc và tiên linh tộc phân chia lãnh thổ, nhanh chóng xử lý những sinh vật ma hóa, cự thú ma hóa. Dĩ nhiên, những sinh vật ma hóa này là thách thức cho những tu luyện giả cao cấp, có thiên phú tốt, kể cả Trần Hổ, người vừa đột phá thần thoại không lâu, với tư cách là người phụ trách trần ma kế hoạch. Trần Hổ nhắm vào những sinh vật ma hóa đã đột phá thần thoại, như lần này, hình thiên chiến ma, đó là một sinh vật cầm trong tay chiến phủ màu đen. Thân thể cứng rắn như hợp kim thép, nắm giữ hắc ám trọng lực và pháp tắc địa hình cự nhân, do thân hình quá lớn, hai vai gần như dính liền với đầu, vì vậy mới có tên là hình thiên. Tu luyện chưa đến 1 năm mà đã đạt đến thần thoại đỉnh phong. Quả thật không hổ là đệ đệ của hắn. Lạc Phi trong lòng thán phục, không khỏi tỏ ra ngạc nhiên, và cảm nhận được, khí vận, của nhân tộc đang rút lui. Dĩ nhiên, tốc độ tu luyện nhanh như vậy của Trần Hổ ngoài thiên phú kinh người, còn nhờ vào khí vận vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có một người ca ca còn mạnh mẽ hơn trợ giúp. Và khi Lạc Phi đang chuẩn bị rút khỏi cấm khu chiến trường, hắn dừng lại một chút, ở phía dưới, gần một căn cứ thành thị, Doãn Duệ đang thở hổn hển ngồi bên cạnh một khu rừng rậm, gần đó là xác một con cự thú khổng lồ. 2 năm trôi qua, vị võ tu ủy viên của Nam Thiên Võ Cao Ban Ba đã nhờ vào cơ duyên hoàng kim lớn lao, đã được đột phá lên thất trọng thiên. Với độ tuổi này và tu vi hiện tại, nếu là cách đây 2 năm, nàng có thể được coi là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Đông Hạ Nam Phương, vì lúc đó, các thiên tài cấp 3 trong chiến trường Nam Bộ mới chỉ đạt đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tuy nhiên, trong thời đại thần thoại hiện nay, tu vi thất trọng thiên chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. 2 năm qua đi, những người xuất phát cùng thời điểm với nàng giờ đây đã có sự khác biệt rõ rệt về thực lực, không chỉ riêng nàng và Trần Sở, mà Hạ Hữu Huy cùng Lâm Tuyết cũng gần bước vào con đường thần thoại. Ở nơi sâu thẳm của hàng tinh, Lạc Phi trong lòng cảm khái, rồi từ từ quay người, lại tập trung vào tu luyện, tiếp tục bế quan để tôi luyện bản thân. Tíu tíu, cách đó không xa, một cơ giáp kim bạch sắc, toàn thân phủ lân giáp và lông vũ màu vàng kim, với 3 chân màu vàng kim, và đôi cánh bay lên, bắt đầu kích động năng lượng từ thái dương sâu thẳm. Nguyên sơ là điểm xuất phát của vĩnh hằng. Đây là quá trình chuyển hóa sinh mệnh theo quy tắc thế giới, trở thành sinh vật nguyên sơ của hỗn độn. Vì thế, dù là Trung Mạt Đế Long cũng không dám khinh thường, đã chọn quay trở lại thần thoại thế giới. Để tránh bị thần thoại thế giới loại bỏ, nó đã hoàn toàn phát ra huyết mạch thiên giai trong cơ thể, dẫn động những chân nguyên bản thể trong sâu thẳm của thần thoại thế giới. Cùng với những sinh vật hỗn độn khác, những kẻ đã đạt đến nguyên sơ ngày thứ 7, huyết mạch của Trung Mạt Đế Long đã lột xác thành thiên giai cự thú. Đặc điểm của huyết mạch thiên giai này là nó được sinh ra trong thần thoại thế giới. Theo một cách nào đó, có thể coi nó là nửa đứa con của thần thoại thế giới. Đây chính là lý do tại sao lần này nó không bị thần thoại thế giới gạt bỏ. Nên khi thân ảnh đỏ thẫm của nó rơi vào thần thoại thế giới, trong thế giới bạc, tất cả các hư thiên thần long đều trừng to mắt. Cái đuôi dài hơn 100.000 cây số của tử quân thần long vươn ra, phát ra tiếng gào thét không thể tin được. Làm sao có thể, thiên giai huyết mạch, nguyên sơ quân chủ cấp tử hoàng thần long từ từ gầm nhẹ. Khó trách nó phát triển nhanh chóng như vậy, thực lực lại mạnh mẽ đến thế. Các thần long trong thế giới bạc cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại có cự thú có thể đạt được huyết mạch thiên giai ngay khi mới đạt nguyên sơ ngày thứ 7. Chẳng lẽ nó là vĩnh hằng chi vương? Cả màu bạc thần long trừng mắt, cảm giác như mình đã phát hiện ra một bí mật vĩ đại. Vĩ đại vĩnh hằng chi vương, có dòng dõi. Khi những hư thiên thần long còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Trung Mạt Đế Long đã xuyên qua không gian thương khủng của thần thoại thế giới, hạ xuống cho một khu vực đầy sương mù đen tối. Oanh, thiên địa trong phạm vi hàng trăm triệu dặm rung chuyển, một vòng ánh sáng màu đỏ thẫm nổ tung, nơi ánh sáng đi qua đều quét sạch sương mù đen kịt, đồng thời vô số sinh vật đang ẩn mình trong lớp sương ấy cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là thế giới của thần thoại, nơi mà những sinh vật yếu kém không có tư cách nắm giữ vận mệnh. Không cần ai cố ý ra tay, chỉ một làn dư ba từ sự rơi xuống của cường giả đã khiến chúng hóa thành cho bụi. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, những tia chớp đỏ như máu và ánh điện đen kịt liên tục lóe lên, mang theo hơi thở hủy diệt kinh hoàng của hỗn độn chi khí. Tại trung tâm của vùng đất gần như đã hóa thành hỗn độn ấy, thân thể Trung Mạt Đế Long đã dài tới 100.000 mét, chậm rãi nhắm mắt, 2 cánh khép lại như đang tiến vào trạng thái ngủ say. Trên lưng hắn, một con cự long màu bạc đang được lớp tường sáng đen bao phủ. Nó lắc đầu, ánh mắt mơ màng, lẩm bẩm trong cơn mê ngủ, giống vĩ đại Cecilia, tốt, khốn, muốn, đi ngủ. Dưới ánh sáng màu xanh chiếu rọi, huyết mạch cấp đế vương của cự long màu bạc trở nên vô cùng sôi sục, khí tức nguyên sơ từ Trung Mạt Đế Long sau đột phá tỏa ra bao trùm thân thể nó, khiến huyết mạch trong người bắt đầu biến hóa lần nữa. Vô số phù văn huyền ảo phức tạp hiện lên giữa máu thịt, mơ hồ ẩn chứa một loại ý niệm sâu xa về vận khí. Những phù văn này dần dần thực thể hóa, biến thành một loại thiên phú đỉnh cấp, đan xen giữa phúc họa và vận mệnh. Việc Trung Mạt Đế Long đột phá đến cảnh giới nguyên sơ cũng làm cho Trần Sở, người vốn cùng mạch linh hồn, bị chấn động dữ dội. Oanh, bên trong chiến kiếm hỗn nguyên thiên khuyết, nơi Trần Sở đang ngồi xếp bằng, khí tức trên người hắn đột nhiên bộc phát, sức mạnh từ nguyên sơ lan tỏa, suýt nữa khiến chí bảo này nổ tung. Trần đại ca, chuyện gì vậy? Từ xa, Sư Phỉ Nhu giật mình quay đầu nhìn về phía hắn. Không sao, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần thì có một chút thu hoạch. Trần Sở mở mắt, trong mắt lóe lên những tia chớp đỏ và đen, tóc hắn cũng xuất hiện những tia điện đỏ sẫm xen en nhảy múa. Những hồ quang ấy mang theo khí tức hủy diệt kinh hồn, khiến Sư Phỉ Nhu phải dùng mình, cảm giác như chỉ một tia thôi cũng đủ khiến nàng tan thành mây khói. Không hổ là Trần đại ca. Trong lòng Sư Phỉ Nhu không khỏi thầm tán thán. Nàng cảm thấy thực lực của hắn mỗi khắc đều mạnh mẽ hơn, thiên phú quả thật đáng sợ. Một dự cảm nảy sinh trong lòng nàng, có lẽ không lâu nữa Trần Sở cũng sẽ đột phá đến cảnh giới nguyên sơ. Nhưng lúc này không chỉ Sư Phỉ Nhu kinh ngạc, mà chính Trần Sở cũng cảm thấy bất ngờ trước sự biến hóa lần này của Trung Mạt Đế Long. Khi Trung Mạt Đế Long đột phá, sự hợp nhất của các quy tắc hỗn độn và Trung Yên Chí Cường bắt đầu phân hóa, tách ra thành hai loại quy tắc nguyên sơ cực mạnh, hỗn độn và hủy diệt Trung Yên. Ngoài ra, trong cơ thể Trung Mạt Đế Long, thiên phú bản mệnh thứ hai tiếp tục ngưng tụ dưới vĩnh hằng khí. Vĩnh hằng khí là một loại sức mạnh sáng thế, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, trực tiếp giúp Trung Mạt Đế Long đột phá nguyên sơ. Điều khiến Trần Sở kinh ngạc là, khi Đế Long đột phá nguyên sơ, hai cá thể vốn độc lập, cự thú và bản thể, bắt đầu có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Cả hai quy tắc nguyên sơ đang biến hóa này, bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Trần Sở qua lối đi linh hồn, giúp thối luyện thân thể, khiến cho thân thể nguyên sơ cấp ma thần của Trần Sở mạnh mẽ lên, với tốc độ cực kỳ nhanh. Mặc dù do lối đi hạn chế, Trần Sở không thể điều động nhiều quy tắc hỗn độn và hủy diệt nguyên sơ, nhưng với tốc độ thối luyện này, Trần Sở cảm thấy rằng, dù không cần thế giới bản nguyên hay thần vật hỗn độn, chỉ cần 5 tháng nữa, hắn sẽ có thể tu luyện tới chân linh đỉnh phong, tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy chục lần trước đây. Nguyên sơ là có thể ảnh hưởng lẫn nhau sao? Trong mắt Trần Sở hiện lên vẻ kích động. Lần thay đổi này không chỉ đem lại tốc độ tu luyện khủng khiếp, mà quan trọng hơn là mối liên kết giữa thân thể người và cự thú. Điều này có nghĩa là, khi Trần Sở đột phá nguyên sơ, cơ thể người và cự thú sẽ có thể điều động quy tắc của cả hai bên, thậm chí cả thiên phú và thần thông. Đến lúc đó, bất kể là Trần Sở hay Trung Mạt Đế Long, thực lực của họ sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp, gần như vô địch. Ví dụ như khi Trung Mạt Đế Long mở ra tầng 10 môn, lực lượng trong nháy mắt sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Điều này đủ để thấy sức mạnh của nó đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ quá trình như thể là sự kết hợp của bản thể và cự thú. Chính vì vậy dù Trần Sở lúc này đang khá bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng không tránh khỏi cảm giác khuấy động và mong đợi. Trần đại ca, chúng ta sắp vào vũ trụ khe rồi, đi qua sẽ là thiên trì cấm vực. Trần Sở gật đầu, chúng ta đã đến gần rồi sao? Oanh, giữa không gian đen kịt, chiến kiếm dài đến thiên công mạnh mẽ xuyên qua loạn lưu thời không, tựa như một tia sáng bạc xông vào vết nứt màu tím của thiên trì cấm vực. Đây là một khu vực đặc biệt của đại thiên thế giới. Lúc này, thiên trì cấm vực là lối vào kết nối với hỗn độn vũ trụ, nơi các thế lực lớn tụ tập, với những cung điện thành lũy phát ra đủ mọi màu sắc thần quang lơ lửng trong không gian. Trong số những thế lực này, có cả các cường giả của nhân tộc và U Thiên Chiến Thần tộc đang trong tình trạng giằng co căng thẳng. Những thế lực mạnh mẽ này không chỉ có các cường giả chân linh hậu kỳ, mà còn có rất nhiều viễn cổ cấp, thái thần cấp cường giả. Ví như những đội quân đóng ở cửa vào của các dị tộc, người dẫn đầu mạnh nhất cũng chỉ là thần vương đỉnh phong, theo sau là 2-3 tôn chủ thần. Với lực lượng như vậy, một nền quân đội vạn người hắc giáp cấm vệ quân đã đủ để dễ dàng quét sạch. Vì vậy, nhìn vào hướng đi của nhân tộc, trên không gian vũ trụ, đội hình 30 vạn hắc giáp cấm vệ quân đã được triển khai. Những cường giả của các dị tộc mạnh mẽ, thuộc những nền văn minh tối cao, đều không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Thực lực của đỉnh phong văn minh quá mạnh mẽ, chỉ cần một đội tiền trạm nhỏ có chân linh hậu kỳ cường giả trấn giữ, cộng thêm mấy tôn viễn cổ thần vương và hàng chục vạn quân đoàn hùng mạnh, đã khiến dị tộc phải giật mình. Ngay khi những dị tộc này đang khiếp sợ trước sức mạnh của thần vực nhân tộc, bỗng nhiên từ trên khu cung điện của nhân tộc, không gian thời gian bị xé rách, một thanh chiến kiếm khổng lồ màu bạc từ từ xuất hiện trước đội quân hắc giáp cấm vệ. Một con cự thú dài đến mười mấy vạn mét đang đứng trên đỉnh đầu của Trung Niên tướng quân. Người này ngẩng đầu, nhìn thanh chiến kiếm màu bạc hiện ra trên không, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Hỗn Nguyên Thiên Khuyết, Xám Thiên Điện chủ của Diễm Luân Hoàng Triều đến đây làm gì? Trọng lực vô hình vạn vẹo, quy tắc thiên địa hỗn loạn, trong không gian tối đen của vũ trụ, hàng trăm nghìn cấm vệ hắc giáp đứng vững, đội hình nghiêm tràng, uy nghiêm hùng mạnh. Lúc này 30 vạn cấm vệ hắc giáp cùng với Thạch Hoàng, lãnh chúa của Thương Sơn Vệ Thành, đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không trên cao. Là một đệ tử của Hoàng Thiên Chân Hoàng, Sư Phỉ Nhu tự nhiên đã đến Hỗn Độn Đế Thành. Trước đây nàng cũng từng đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm vệ quân, uy nghiêm áp chế một phương. Vì vậy, những cấm vệ hắc gia và Thạch Hoàng đều nhận ra nàng này. Ngay cả những cường giả của U Thiên Chiến Thần tộc đang chiến đấu ngoài vạn cây số cũng nhận ra chiếc chiến kiếm màu bạc đó. Đứng đầu là một người tu vi chân linh hậu kỳ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng cũng đến rồi sao? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến kiếm màu bạc bùng lên hào quang rực rỡ, rồi hóa thành một dải sáng bao phủ, lộ ra hình ảnh Sư Phỉ Nhu trong chiếc váy dài lộng lẫy, cùng Trần Sở trong bộ đế phục màu đen. Thạch Hoàng và mọi người đều sững sờ. Người đứng bên cạnh Sư Phỉ Nhu là ai? Ngay lúc đó, Trần Sở sau lưng bùng lên một vòng hào quang vàng kim, nổ tung như một ngôi sao sáng chiếu rọi cả tinh không, cùng với một luồng khí thế khủng khiếp bùng phát. Oanh, uy áp mạnh mẽ đến mức nửa bước nguyên sơ, toàn bộ tinh không trao đảo, không thể chịu đựng được khí thế như một con cự thú che trời, giống. Từ phía U Thiên Chiến Thần tộc, một cự nhân màu đen gầm lên, thân thể bao phủ bởi những hoa văn quy tắc U Lam huyền bí, một cỗ sát khí sắc bén từ thân thể hắn tỏa ra, vươn lên trời. Khi đao ý này đã đạt đến cấp độ quy tắc, nó hút lấy thiên địa chi lực, hình thành một thanh đao màu đen vạch ra bầu trời, chém về phía Trần Sở. Oanh, tinh không bị xé toạc, quy tắc vũ trụ rối loạn, hào quang kim sắc của Trần Sở hạ xuống, ngưng tụ thành một đao ý chém vỡ đao chiêu màu đen, chấn động cả thời không. Từ đó, phạm vi của U Thiên Chiến Thần tộc bị vạch ra bởi đao quang, tách biệt hoàn toàn. Ngoài ra, năm cường giả đỉnh cấp của các nền văn minh khác cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Họ vận dụng toàn bộ lực lượng, gắng gượng chống lại một phần của uy áp nửa bước nguyên sơ. Tuy nhiên, đối với những dị tộc không có chân linh trấn giữ, họ trực tiếp bị áp lực của kim quang đánh tan, thân hình chìm xuống, không thể đứng thẳng. Lúc này, ngoại trừ U Thiên Chiến Thần tộc và năm cường giả đỉnh cấp, tất cả những người khác đều cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào bóng dáng sáng chói kia. Oanh, tinh không lại một lần nữa rung chuyển, bên trong hào quang kim sắc, dưới chân Trần Sở như có vô hình bậc thang, mỗi bước hắn tiến lên, toàn bộ tinh không đều lắc lư theo, quả là một sức mạnh không tưởng. Nhìn thấy thanh niên này bước qua ánh sáng, Thạch Hoàng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không biết đây là chân linh chí tôn của thần vực nào. Vào lúc này, tai Thạch Hoàng cùng những cường giả viễn cổ của cấm quân vang lên tiếng nói nhàn nhạt của sư Phỉ Nhu: "Chư vị, Diễm Luân Đại Đế đã trở về thần vực, chuẩn bị đột phá nguyên sơ. Đây là Hỗn Độn Đế Thành mới đảm nhiệm thành chủ Trần Sở, phong hào thần võ, mới đảm nhiệm thành chủ." Thạch Hoàng con ngươi co rụt lại, lập tức cung kính thì lễ: "Thường Sơn Thạch Hoàng, gặp qua thần võ chí tôn, chúc mừng chí tôn trở thành Hỗn Độn Đế Thành đời thứ ba thành chủ." Tôn thần này ra lệnh cho 30 vạn hắc giáp cấm quân dừng lại, lập tức mọi người trong đội ngũ đều vui mừng, không ngờ vị cường giả đáng sợ này lại mới chỉ trở thành thành chủ. Thường Sơn cấm quân cũng nghênh thành chủ đến, 30 vạn hắc giáp cấm quân quỳ một chân xuống đất, thanh âm vang dội cả tinh không, kéo dài không dứt. Nhìn thấy phía dưới một biển hắc giáp cấm quân, Trần Sở chậm rãi gật đầu: "Chư vị đứng dậy, cùng là người tu luyện, bổn thành chủ chẳng qua là đi đầu một bước, không cần phải đa lễ." Giọng nói bình tĩnh như pháp lệnh thiên đạo, khiến cho toàn bộ cấm quân vô thức đứng dậy. Cùng lúc đó, những cường giả của U Thiên Chiến Thần tộc và các dị tộc khác cũng nhận ra vị thanh niên nhân tộc có thực lực khủng khiếp này chính là Hỗn Độn Đế Thành mới đảm nhiệm thành chủ Trần Sở. Cùng với sư Phỉ Nhu, họ tiến lên hướng về phía một con chân linh cự thú khổng lồ. Ngay khi họ đặt chân lên đầu con thú, bản năng của cự thú này run lên, phát ra một tiếng gầm đầy kính sợ. Nhìn về phía Thạch Hoàng, người đàn ông trung niên có vẻ thô cuồng, tuổi trạc hơn 40, Trần Sở lên tiếng hỏi: "Thạch lãnh chúa, tình hình nơi này hiện tại thế nào?" Thạch Hoàng nghiêm nghị trả lời: "Hiện tại hỗn độn thần vật dị tượng vẫn chưa rõ ràng, chưa có dấu hiệu xuất thế. Vì thiên trì cấm vực có hoàn cảnh đặc thù, thực lực càng mạnh thì càng dễ bị gạt bỏ, áp lực càng lớn, phải tiêu hao rất nhiều lực lượng để duy trì. Vì vậy chúng ta đều phải đợi bên ngoài cấm vực. Tin tức khuếch tán ra ngoài, hiện tại xung quanh cửa vào, tinh không đã có 27 cường giả đến từ các dị tộc văn minh. Nhưng mà những người này thực lực không mạnh, hầu hết chỉ là du đãng ở phụ cận, chưa có những cường giả thực sự, kể cả những người trong U Thiên Chiến Thần tộc." Trần Sở gật đầu, ánh mắt nhìn về phía 3 vạn hắc giáp cấm quân. "Đây là đội ngũ do các võ giả cửu trọng thiên tạo thành, mỗi người đều mặc giáp đen, tỏa ra khói mù màu đen, khí thế dữ tợn và bá đạo. Khói mù này như thực chất bao phủ khắp không gian xung quanh. Những cấm quân này mỗi 100 người một đội, có người cầm cờ xí, và trong khói đen cuồn cuộn, lá cờ phấp phới, tạo nên một uy thế vô cùng lớn. Quan trọng nhất là vẻ mặt kiên nghị của những cấm quân này, ánh mắt sắc bén, dù đứng trước những cường giả viễn cổ, thậm chí là chân linh cấp, họ cũng không chút sợ hãi. Khí thế này, ý chí và tự tin này đủ để biến những cấm quân này thành những nghịch thiên cường giả." Ngay khi Trần Sở đang trầm ngâm quan sát đội hắc giáp cấm quân, Thạch Hoàng liền quay sang nhìn sư Phỉ Nhu nói: "Sư điện chủ, người hẳn là đã không còn xa đỉnh phong chân linh rồi chứ?" Sư Phỉ Nhu khẽ lắc đầu: "Khó lắm, lần bế quan này ta đã tu luyện suốt 300 năm, tuy tu vi có phần tinh tiến, nhưng muốn đột phá đến chân linh đỉnh phong vẫn cần thêm chút thời gian." Dù nàng nói còn cần thêm thời gian, nhưng không phủ nhận khả năng, điều này khiến Thạch Hoàng và nam vị cổ thần tướng bên cạnh đều không khỏi sinh lòng hâm mộ. Đỉnh phong chân linh, một bước nữa là bước vào cảnh giới nguyên sơ. Tuy khoảng cách từ chân linh đỉnh phong đến nguyên sơ còn xa, rất nhiều cường giả tối cao đều kẹt tại đó mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn năm mà không thể tiến thêm bước nào. Nhưng ít ra, là đã thấy được hy vọng. Sau vài lời trò chuyện, sư Phỉ Nhu quay sang Trần Sở, Trần Đại Ca, với tư cách là thành chủ Hỗn Độn Đế Thành, khi đối diện với các nền văn minh khác, huynh cần phải giữ vững uy nghiêm tối thiểu. Nói đoạn, tay trái nàng vươn vào hư không, lấy ra một mô hình thần điện nhỏ màu tím đen chỉ to bằng bàn tay, rồi nhẹ nhàng ném lên không trung. Oanh, hư không rung chuyển, từng vòng sóng khí lan rộng bốn phương tám hướng, tòa thần điện tí hon kia bỗng phát sáng rực rỡ ánh tím đen, rồi bành trướng lên, hóa thành một tòa đại điện nguy nga cao tới 8.000 dạng. Khác với các thần điện thông thường, tòa kiến trúc này nếu gọi là thần điện thì không bằng gọi là vương đài, nền của nó là một đảo đá đen có đường kính vạn dặm, đứng sừng sững giữa trời, bao quanh là 36 cây cột đá khổng lồ màu tím, mỗi cây cao vạn mét, trên thân cột đều khắc hình phù điêu cựu thú cổ xưa. Tòa thần điện không có vách, cũng chẳng có mái, đỉnh các cột đá đều vươn thẳng vào hư không, không rõ nối liền nơi nào. 36 cây cột được sắp xếp 6 cột một hàng, chia làm 6 tầng. Tại trung tâm, một vương đài cao 3.000 dặm sừng sững hiện ra, có đến 9.099 bậc thang dẫn lên đỉnh. Trên cùng của vương đài là một vương tọa màu tím đen cao vạn thước. Vương tọa có phần lưng thẳng đứng, chất liệu nặng nề, hoa văn khắc trên đó tuân theo quy tắc huyền ảo của thiên địa, toát ra khí tức trang nghiêm, thần thánh. Đứng trước tòa thần điện phát ra hơi thở hỗn độn này, dù là cường giả chân linh cũng cảm thấy thần hồn rung động. Còn những cường giả dưới cấp chân linh thì càng không thể chống lại áp lực vô hình, ai nấy đều sinh lòng kính sợ trước thần điện màu đen kia. Không ngờ lại là thần điện Trần Thiên, Thạch Hoàng thốt lên kinh hãi. Trần Sở thì nhíu mày, có chút hứng thú hỏi, ngôi thần điện này tên là Thiên Khung. Thạch Hoàng gật đầu, đúng vậy, thành chủ, bầu trời thần điện là một kiện chí bảo đặc biệt, ngàn năm trước đã xuất hiện tại đấu giá hội của loạn cổ thần vực, lúc đó tôi may mắn có mặt tại hiện trường, được chứng kiến một lần. Tuy nhiên, món chí bảo này không có công năng tấn công chiến đấu, giá đấu lúc ấy rất cao, vì thế bị rất nhiều người tranh đấu. Sau này tôi nghe nói nó đã được một cường giả thần vực nào đó mua đi. Không ngờ món chí bảo này lại ở trong tay sư Phỉ Nhu. Nói đến đây, Thạch Hoàng hơi nghi hoặc, vì hắn nhớ rõ trong tay sư Phỉ Nhu đã có một món chí bảo khác, là một kiện tinh không hổ đình, dùng khi đi ra ngoài thể hiện uy. Còn bầu trời thần điện thì không hợp phong cách của nàng, không rõ tại sao lúc ấy lại chi ra số tiền lớn mua nó. Sau khi Thạch Hoàng nói xong, sư Phỉ Nhu mới mở miệng, mỉm cười nhìn Trần Sở. Trần đại ca, mua thần điện này có uy nghiêm hạo đại, nhưng với khí chất của ta có chút không hợp, vì thế ta vẫn chưa từng sử dụng. Hôm nay, ngươi cần dùng đến nó, vì vậy ta chuẩn bị trao lại cho ngươi. Mong ngươi đừng từ chối. Mong ngươi đừng từ chối. Thạch Hoàng và năm tôn viễn cổ thần tướng liếc nhau, đều cảm thấy bất ngờ. Là một trong những cường giả nổi danh của Diễm Lân thần vực, lại thêm thân phận đệ tử thân truyền của Chân Hoàng, sư Phỉ Nhu không hề thua kém các hoàng đế của các thần tộc khác. Nhưng lúc này nàng không chỉ hạ thấp thân phận mà còn chủ động trao tặng một món chí bảo hỗn độn, lại còn sợ đối phương từ chối. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của sư Phỉ Nhu, Trần Sở nhẹ nhàng lắc đầu, Phỉ Nhu, ngươi không cần khách sáo như vậy, rất cảm kích vì ngươi có ý, tự nhiên là ta sẽ không từ chối. Lập tức nụ cười tươi sáng hiện lên trên mặt sư Phỉ Nhu, nhẹ nhàng như hoa nở, quyến rũ tuyệt vời khiến toàn bộ không gian như sáng lên. Thậm chí Thạch Hoàng và các cường giả khác cũng không khỏi bị mê hoặc trong giây lát. Thực tế, khi Trần Sở và sư Phỉ Nhu cùng nhau, đôi khi hắn cảm thấy có chút không hài hòa, đặc biệt là mỗi lần nàng gọi hắn là Trần Đại Ca. Dù hai người đã là tỉ muội hơn một vạn năm, nhưng Trần Sở mới chỉ 18 tuổi. Tuy nhiên, khi người tu luyện đạt đến cảnh giới viễn cổ, thời gian không còn là vấn đề quan trọng, nên Trần Sở cũng không quá để ý đến việc này. Hai bên trò chuyện rất tự nhiên, chẳng có chút gượng ép nào. Trần Sở cũng cảm nhận được sự chấp nhất của sư Phỉ Nhu đối với mình, nhưng sự chấp nhất này không phải tình yêu, mà là một loại tình cảm đặc biệt khó tả, giống như thân nhân, nhưng lại có chút khác biệt. Lý do có lẽ xuất phát từ năm đó, khi Trần Sở xuất hiện trong tuyệt vọng của tận thế, gây ra một sự rung chuyển mạnh mẽ trong tâm hồn của nàng, tạo thành ấn tượng sâu sắc khó quên. Cầm lệnh bài khống chế Thương Khung thần điện, Trần Sở thân ảnh lóe lên, cùng sư Phỉ Nhu xuyên qua 36 cột đá, xuất hiện tại vương đài của Thương Khung thần điện. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Trần Sở bước vào vương tọa, từ từ ngồi xuống. Oanh, ngay khi Trần Sở vừa ngồi xuống, cả tòa thần điện khẽ chấn động, thời không xung quanh vặn vẹo, thân ảnh của hắn bành trướng ra, tựa như một tôn thần chỉ vạn mét lớn nhỏ, hòa hợp hoàn hảo với vương tọa. Dưới chân hắn, một làn sương mù đen quay cuồng như thủy triều, bao phủ quanh 36 cột đá, gào thét vang dội như một vị chúa tể vũ trụ viễn cổ đại đế. Uy thế này khiến cho những dị tộc ở xung quanh tinh không đều phải lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại, khi Trần Sở ngồi lên vương tọa luyện hóa thần điện, khí tức của hắn hòa hợp với Thiên Khung thần điện. Lúc này huyết mạch trong cơ thể hắn bỗng nhiên bị dẫn động, giống âm thanh uy nghiêm hung lệ gào thét, rung chuyển khắp tinh không, ẩn chứa uy áp khiến cho những dị tộc xung quanh phải run rẩy. Một luồng lạnh lẽo mãnh liệt xông thẳng vào linh hồn họ, tựa như gặp phải một thiên địch kinh khủng. Chỉ thấy sau vương tọa, trong hư không màu đen, một đầu cự thú hư ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là một con cự thú thân hình thon dài, giống rồng mà không phải rồng, màu tím đen, đầu rồng khổng lồ như tinh thần, trên đầu có ba cặp sừng như kiếm, sắc bén thẳng tắp. Một hàng gai cứng cỏi chạy dài từ lưng nó, vươn ra phía sau, phần lớn thân thể còn lại ẩn mình sâu trong hư không. Đầu cự thú này chính là hình chiếu huyết mạch đế long trong cơ thể Trần Sở. Dù huyết mạch này đến từ trung mạch đế long, nhưng khi Trần Sở tiến hóa, huyết mạch đã xảy ra biến hóa, dần trở thành huyết mạch nguyên sơ ma thần. Nhìn cảnh tượng này, Sư Phỉ Nhu đứng ở tầng thứ 9998 của bậc thang, nở một nụ cười càng thêm rạng rỡ. Người chắc chắn sẽ trở thành trí cao tinh thần, vĩnh hằng lấp lánh, được muôn vạn sinh linh ngưỡng vọng và cúng bái. Và lúc này, Trần Sở thể hiện uy thế thần thánh, khiến cho U Thiên Chiến thần tộc, vốn đang giằng co với nhân tộc, phải chấn động. Trong ánh sáng đen của thần quang, họ ngay lập tức rút lui 10 vạn cây số. Nhân tộc nửa bước nguyên sơ thành chủ đã đến, và trong lúc không có đối thủ cùng dây chấn giữ, tự nhiên U Thiên Chiến thần tộc không dám đắc tội. Những cường giả của năm đại đỉnh cấp văn minh khác cũng đồng loạt lùi lại, rời xa mười mấy vạn cây số phạm vi cấm vực. U Thiên tộc và các cường giả của những nền văn minh tối cao đó phải lùi lại, và những dị tộc còn lại không dám chần chừ nữa, lập tức tỏa ra từng đạo thần quang, dần dần hòa vào nhau. Một cảnh tượng như vậy khiến cho mấy chục vạn hắc giáp cấm vệ quân vô cùng phấn chấn, không khỏi hô to: Thành chủ thần uy, đương thời vô địch, vạn tộc tránh lui, nhân tộc vĩnh hằng. Những tiếng hô vang dội ấy, cùng với bầu không khí cuồng nhiệt tràn ngập khắp nơi, khiến cho ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy hơi bị lây nhiễm, huyết dịch trong người hắn hơi sôi lên. Đó chính là ý nghĩa của sự tồn tại của những cường giả trong chủng tộc. Trần Sở ngồi cao trên ngai vàng của thần điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bát phương, đặc biệt là đoàn quân tiên phong của U Thiên tộc, với mấy ngàn người, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Như Sư Phỉ Nhu đã nói, hiện tại hắn là bá chủ của thần vực nhân tộc, cần phải giữ vững uy nghiêm. Những kẻ tiểu nhân này chẳng đáng để hắn phải ra tay, dù có muốn giết, cũng chỉ là thuận tay gạt bỏ trong lúc giao chiến với cường giả U Thiên tộc. Trần Sở thu lại ánh mắt, rồi nhìn sang Sư Phỉ Nhu, người đang đứng bên cạnh, váy dài bay trong gió, với vẻ mặt có chút tò mò. Phỉ Nhu, trong tay ngươi còn có bao nhiêu chí bảo, bao nhiêu chí bảo à? Sư Phỉ Nhu suy nghĩ một lát rồi đáp, có thể kể ra là Thương Vũ kiếm, Phi Phượng ngũ sắc cờ, Cửu Tiêu gương sáng thác, còn có Hỗn Nguyên tiên huyết kiếm, Nhật Nguyệt nghịch lôi khóa tài xìm. Theo từng lời của Sư Phỉ Nhu, từng kiện chí bảo, từ bình thường đến cao cấp rồi đến đỉnh cấp, lần lượt được liệt kê. Kể từ khi nàng gia nhập Viễn Cổ thần vực và được Hoàng Thiên Chân Hoàng thu nhận làm đệ tử cho đến nay đã trải qua vạn năm, Sư Phỉ Nhu hầu hết thời gian đều sống trong chiến trường Viễn Cổ. Nàng đã từng trấn giữ một phương, cũng từng lặn sâu trong không gian vô tận để thăm dò bí cảnh, xâm nhập cấm vực hoặc chém giết cùng những cường giả của các nền văn minh khác. Nhờ đó, nàng tích lũy được một lượng lớn của cải. Đương nhiên, những chí bảo này đều là từ chiến trường Viễn Cổ hỗn độn, mỗi vật đều hữu dụng, chứa đựng những uy năng đặc biệt đã từng nhiều lần giúp Sư Phỉ Nhu tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ hoặc thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, duy nhất có một kiện chí bảo vô dụng, đó chính là bầu trời thần điện. Khi Sư Phỉ Nhu nói xong, Trần Sở không khỏi giật mình, không chỉ vì số lượng đồ vật mà nàng tích lũy được, mà còn vì số lượng chí bảo của chiến trường Viễn Cổ hỗn độn. Sư Phỉ Nhu, một chân linh hậu kỳ, đã có nhiều bảo vật như vậy, vậy thì những nguyên sơ cấp cường giả sẽ có bao nhiêu? Những cường giả này chắc chắn cũng sở hữu không ít. Hỗn độn chí bảo, những bảo vật có thể so với thần binh hỗn độn cấp sáng thế, là binh khí của các nguyên sơ cường giả, giúp họ phát huy uy năng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều trong số đó chứa đựng chí cao hỗn độn chi lực, uy năng của chúng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Suy nghĩ đến đây, Trần Sở bỗng nhiên hiểu rõ vì sao trong những thế giới thần thoại, các nguyên sơ cự thú và các dị tộc lại phân chia và đối đầu nhau rõ ràng như vậy. Cự thú thần thoại đối với các xí nghiệp nhà nước có bệ, có những hạng mục lớn, vì thế chúng khinh thường việc tiếp xúc với những văn minh dị tộc này. Sự khinh thường này không chỉ bao hàm việc coi thường những văn minh dị tộc, mà còn bao hàm ý nghĩ không muốn để những văn minh này cướp lấy ca hóa đơn của mình. Đối với những cự thú tại hỗn độn tìm kiếm mảnh vỡ và mang chúng về thần thoại thế giới, Trần Sở không tin rằng những dị tộc chân hoàng cấp, thậm chí là những cường giả cao hơn, lại không biết đến điều này. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Viễn Cổ chiến trường đối với các văn minh dị tộc càng lớn, và cũng là một nơi thu hút các cường giả của nhân tộc, vì không phải lúc nào cũng có thể nhận được phần thưởng là khí vĩnh hằng, nhưng Viễn Cổ chiến trường lại có vô vàn tài nguyên quý giá, thiên tài địa bảo, và hỗn độn thần vật. Điều này rõ ràng rất phù hợp với nhóm cự thú này. Tuy vậy, phần lớn những cự thú nguyên sơ đó lại không mấy khi xuất hiện ở viễn cổ chiến trường. Hỗn độn thần vật còn chưa xuất hiện, các cường giả từ văn minh khác cũng chưa tới. Vì vậy Trần Sở không có ý định lãng phí thời gian. Trần Sở hạ mắt xuống, trong tay hắn xuất hiện một tế đàn nhỏ, dài khoảng 100 mét, được hình thành từ vô số phủ văn phức tạp, tỏa ra ánh sáng u lam, chậm rãi hiện lên, bùng cháy hàng triệu điểm thuộc tính đốn ngộ. Trần Sở gần như đã hoàn thành bản 2.0 của thời không triệu hoán tế đàn. Sau đó, hắn tiếp tục ngừng tụ và xây dựng lại các phủ văn cho tế đàn. Phiên bản nâng cấp của triệu hoán tế đàn không chỉ đủ để tiếp nhận đột phá của nguyên sơ trung mạt đế long, mà còn có khả năng đảo ngược triệu hoán. Vào thời điểm cần thiết, Trần Sở có thể nhảy vọt qua thời không, cùng với trung mạt đế long đồng thời chiến đấu với kẻ địch. Mặc dù trung mạt đế long đã đột phá nguyên sơ từ sớm, nhưng khi bản nguyên điểm xuất hiện, tu vi của Trần Sở sẽ nhanh chóng đuổi kịp sức mạnh của cự thú này. Đến lúc đó, dù là bản thể hay cự thú thân thể, chiến lược của Trần Sở sẽ vô cùng mạnh mẽ, đủ sức chiến đấu và thống trị hỗn độn. Tuy nhiên, khi Trần Sở mới chỉ hoàn thành khoảng 1/10 tế đàn, một cỗ khí tức sắc bén, đáng sợ đến cực hạn, đột nhiên buông xuống từ sâu trong vũ trụ, từ phía sau U Thiên Chiến Thần tộc, tinh không bỗng nhiên bị xé làm đôi, tạo thành một vết nứt kéo dài hàng trăm vạn cây số, nơi đó hình thành một bóng tối thâm u. Trong bóng tối, một thân ảnh khổng lồ cao đến vài vạn mét, thân thể như hợp kim hắc kim, tay cầm một thanh chiến đao, chậm rãi bước ra. Oanh, tinh không chấn động, hỗn độn gào thét, và thân ảnh này như thể chiếm lĩnh vũ trụ, trong khoảnh khắc buông xuống, toàn bộ tinh không bị một lực lượng vô hình áp chế. Trong mắt mọi người chỉ còn lại thân ảnh cực kỳ tôn quý, áp đảo hàng tỷ ma thần. Sư Phỉ Nhu nhìn thấy cảnh này, thần sắc lập tức cứng lại, vội vàng lên tiếng: "Trần đại ca cẩn thận, đó là U Thiên tộc trấn thủ chí Tôn Nuriel, người này tu vi đã chạm đến nguyên sơ, đao ý thần thông, cầm trong tay sáng thế thần bình U Thiên Trảm Thần Đao, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với các nguyên sơ tinh thần cấp tồn tại khác. Người này có thể phá vỡ hạn chế chiến lực, gần như đạt được nửa bước nguyên sơ." Trần Sở chậm rãi ngậm đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thân ảnh khổng lồ ngoài 10 vạn dặm. Vì trận chiến sinh tử tại võ đài viễn cổ trước đó, lại thêm mối thù với nhân tộc, nên đối với chủng tộc kia, Trần Sở chẳng có chút thiện cảm nào. Cũng vậy, vị U Thiên Chiến Thần nửa bức nguyên sơ kia cũng tràn đầy định ý đối với Trần Sở. Hắn cất giọng lạnh như băng vang vọng giữa tinh không: "Nghe nói ngươi là tân thành chủ của Hỗn Độn Đế Thành, trước hết tiếp một đao của bản tọa, xem thử ngươi có xứng đáng ngồi ở vị trí đó hay không." Một luồng đao ý khủng bố bốc lên tận trời, hóa thành một luồng ánh đao đen dài đến 100 vạn dặm, xẻ rách tinh không, nghiền nát thời không. Dưới phong mang vô hình ấy, hàng trăm cường giả thần thoại dị tộc ở phạm vi mấy chục vạn dặm đều thét lên thảm thiết, thần thể nổ tung, hóa thành huyết vụ tung bay giữa không trung. "Cẩn thận, tránh ra!" Các cường giả từ những văn minh khác đều kinh hoàng hét lớn, lực lượng trong cơ thể bùng phát, tỏa ra hào quang rực rỡ, cố sức ngăn cản luồng đao khí khủng khiếp đang tràn ngập tinh không. Trên vương tọa cao nhất trong thần điện, Trần Sở điềm nhiên nhìn ánh đao đang nghiền nát thời không, dường như muốn chẻ đôi cả vũ trụ. Ánh mắt y lạnh nhạt: "Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đoạt tư cách khiến ta đứng dậy, không đáng." Dứt lời, trong khoảnh khắc thời gian gần như ngưng động, Trần Sở chậm rãi siết chặt nắm tay phải. Trên nắm tay xuất hiện những tia sét đan xen đủ màu, đen, trắng, kim, đỏ máu và tím xám, 4 loại quy tắc trí cường đồng thời hội tụ. Trong đó 2 luồng tì yếu nhưng đã lộ ra khí tức nhàn nhạt của nguyên sơ, hợp lại khiến quanh thân Trần Sở bùng phát một luồng lực lượng mạnh mẽ đủ làm rung chuyển cả chư thiên. Toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối, chỉ còn quyền ấn đen kịp bao phủ bởi 4 màu tia sét giáng thẳng xuống ánh đao màu đen. 2 luồng lực lượng va chạm, ánh đao dù bá đạo đến đâu cũng không chống nổi, dần dần nứt vỡ rồi tan tành. Ánh đao nổ tung, tia chớp cuộn trào khắp trời, lực lượng khủng bố biến cả vùng tinh không rộng hàng triệu dặm thành một mảnh hỗn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độn, khoảnh khắc ấy, tất cả sinh linh đều cảm thấy đầu óc rung chuyển, trời đất mất liên kết, trong mắt chỉ còn lại hắc ám cuồng chiều hủy thiên diệt địa. Những cường giả văn minh dị tộc đều biến sắc, hoảng loạn thi triển bí pháp, bảo mệnh chiêu thức, vội vàng bỏ chạy về phía các vì sao. May mắn là vũ trụ hư không không có trời đất, nơi nào cũng có thể phi hành, lại thêm trước đó Trần Sở dùng thời lực đè ép, khiến đám dị tộc bị ép lùi lại hàng chục, hàng trăm vạn dặm, nhờ vậy phần lớn đã thoát ra khỏi phạm vi dư chấn hủy diệt. Chỉ có một số ít thần thoại dị tộc, không được chân linh hoặc thần vương viễn cổ bảo hộ, và vài chủ thần thực lực yếu kém, đã bị cuốn vào dư ba, mà hóa thành cho bụi. Nơi này là chiến trường viễn cổ, dị tộc thực lực quá yếu hoặc văn minh quá thấp thậm chí, không có tư cách đứng xem cường giả giao đấu. cuồng bạo sóng khí hỗn độn cuồn cuộn, cao tới mấy vạn mét. Trên thân Nuriel là đao ý sắc bén vờn quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mười mấy vạn cây số xa, nơi có một thân ảnh mặc y phục đế bào màu đen, thành âm của hắn lạnh lùng. Thực lực không tệ, khó trách người có thể trở thành thành chủ của hỗn độn đế thành. Ngồi trên vương tọa của thần điện, Trần Sở ánh mắt bình thản, chậm rãi lên tiếng, người có thể đón nhận một quyền của thành chủ, thực lực cũng đáng khen. Nuriel đôi mắt nhỏ hẹp, nhưng không đáp lại, thân hình khổng lồ từ từ di chuyển về phía U Thiên Chiến Thần Tộc. Những nơi nó đi qua, thời không bị cắt mở, tạo thành một khe nứt thời gian đình trệ, cực kỳ đáng sợ. Ngoài trừ tôn chân linh cấp của U Thiên Tộc, tất cả các chiến thần của U Thiên Chiến Thần Tộc đều quỳ một chân xuống đất, tham kiến, Nuriel cổ thần. Nuriel khẽ gật đầu, ngay lập tức sau lưng hư không vỡ ra, vô số vật chất màu đen tuôn ra, bao phủ xung quanh tinh không, tạo thành một hình ảnh uốn lượn của một con cự thú màu đen khổng lồ dài đến mười mấy vạn cây số, nằm ngang trong không gian. Các chiến thần U Thiên Tộc đứng vững trên lưng cự thú màu đen, nhìn thấy mười mấy vạn cây số ngoài xa, Sư Phỉ Nhu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Trần đại ca, vừa rồi ngươi thắng phải không? Vì sao lại hỏi vậy? Trần Sở không trả lời ngay. Sư Phỉ Nhu cười khẽ, nói, bởi vì U Thiên Tộc luôn luôn hiếu chiến, bất kể ai gặp phải họ đều phải chiến đấu. Mỗi lần một cổ thần chí cường nhìn thấy Diễm Luân Đại Đế, đều sẽ không nhịn được mà khiêu chiến. Thậm chí có vài lần, trận chiến đã biến thành tử chiến. Vì vậy, nếu thực lực của ngươi kém hơn nó một chút, chắc chắn nó sẽ không chỉ ra một đao rồi thu tay lại. Điều này là không cần phải nói cũng biết, thì ra là vậy. Trần Sở gật đầu, vừa rồi một quyền của ta quả thật đã đẩy lùi nó mấy bước, chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà, tôn U Thiên Chiến Thần này thực lực thật sự rất mạnh, nhất là đao ý quấn quanh thân nó, mạnh đến mức đạt tới một cực hạn nào đó. Đao khí sắc bén vô cùng, không thể khinh thường, mặc dù Trần Sở rất mạnh mẽ, tự tin có thể trấn áp tôn U Thiên Chiến Thần thực lực nguyên sơ tinh thần, nhưng hắn cũng không vì thế mà coi thường đối phương, vừa rồi chỉ là một giao thủ nhẹ nhàng. Không có nghĩa là đó là toàn bộ thực lực của đối phương. Khi Trần Sở và Sư Phỉ Nhu đang trò chuyện, khói đen cuồn cuộn trên bầu trời thần điện bên ngoài bên trái, đứng trên đầu cự thú, Thạch Hoàng và những cấm vệ thần tướng, trong mắt họ đều lộ rõ sự rung động, thành chủ, quá cường đại. Họ hiểu rõ về U Thiên Chiến Thần Tộc, tự nhiên biết rằng mang ý nghĩa gì. Lần này Trần Sở mới đảm nhận chức thành chủ, nhưng thực lực có vẻ còn mạnh hơn Diễm Luân Đại Đế vài phần, chỉ một quyền thôi mà đã áp chế được tôn U Thiên Chiến Thần. Ngay lúc này, một chấn động sâu trong tinh không vang lên, hai cỗ khí tức khủng bố không thua gì tôn U Thiên Chiến Thần buông xuống. Trần đại ca, Hoàng Kim Vĩnh Hằng Thần Tộc, Ngân Xí Thiên Nhĩ Tộc, nửa bước nguyên sơ cường giả đã đến. Sư Phỉ Nhu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía bên trái. Nơi đó, một luồng quang mang kim sắc chói lòa tràn ngập, chiếu rọi lên Trần Sở và U Thiên Chiến Thần Tộc. Sau một kích mạnh mẽ mà vẫn chưa lắng lại, lan tỏa ảnh hưởng đến cả mấy trăm vạn cây số, hỗn độn sóng khí vỗ lên, ngừng tụ lại. Hình thành một thế giới màu vàng, tất cả tinh không như được phủ lên một lớp vàng óng ánh, và một tôn thân cao vạn mét, mặc chiến giáp hoàng kim, bước vào giữa không trung, chân đạp thời gian, thân hình ấy uyển chuyển như một cự long hình người, đầu được bao bọc bởi lớp lấn mịn, trên đầu có một đôi sừng rồng màu vàng kim, thẳng tắp chỉ lên trời, sau lưng là một lớp lông bờm vàng kim sáng chói, kéo dài mấy vạn mét, không gió mà bay, tựa như ngọn lửa vàng rực, đốt cháy cả thế giới màu vàng quanh đó. Thân hình này lộ ra một uy thế vô cùng mạnh mẽ, bá đạo đến mức không thể ngăn cản. Bên cạnh tôn cường giả Hoàng Kim Vĩnh Hằng Thần Tộc này, mười mấy vạn khí tức của các chiến sĩ Hoàng Kim Thần Tộc mạnh yếu không đồng đều, nhưng đều đứng vững. Những chiến sĩ này không có huyết mạch nguyên sơ, nên không thể so với các cường giả nguyên sơ của các tộc khác, nhưng sức mạnh của họ vẫn cực kỳ đáng gờm, ngang ngửa với các cường giả đỉnh phong của các văn minh dị tộc khác. Với sự xuất hiện của Hoàng Kim Vĩnh Hằng Thần Tộc, Ngân Xí Thiên Nhĩ Tộc có vẻ yếu thế hơn. Ngân Xí Thiên Nhĩ Tộc chỉ có hai người, thân ảnh nhỏ bé, cao chỉ khoảng 10 mét, toàn thân màu bạc, phía sau có đôi cánh kim loại như cánh chim, lướt không trung, hình dáng của họ giống như hai con kiến khổng lồ đang di chuyển. Tuy vậy, một trong số họ lại tỏa ra một lực lượng bá đạo, gần như lấp đầy cả tinh không, đến nỗi ngay cả Trần Sở cũng không thể không nhíu mắt lại. Người này, thực lực quả thật không tầm thường. Theo thông tin từ Hoàng Kim Vĩnh Hằng Thần Tộc và Ngân Xí Thiên Tộc, hiện tại, tất cả bốn thế lực đỉnh phong trong mảnh không gian hỗn độn này đã tập hợp đủ, bao gồm cả đội trấn thủ. Khi Trần Sở cảm nhận được sức mạnh của tôn Ngân Xí Thiên Tộc, Sư Phỉ Nhu cũng nhìn về phía đó, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nàng thấp giọng nói, Trần đại ca, cẩn thận với tôn Ngân Xí Thiên Tộc trấn thủ người kia. Tên của tôn trấn thủ đó là Dallas Ash, mặc dù cảnh giới hắn chưa đột phá nguyên sơ, nhưng khi còn ở chân linh hậu kỳ, hắn đã nghịch luyện huyết mạch và thành công thăng hoa sức mạnh chủng tộc, đạt tới trình độ có thể so với bản mệnh thiên phú. Khả năng của hắn là dung hợp mọi trí bảo, thần binh, hấp thụ tinh túy và hòa nhập vào thân thể. Điều này hoàn toàn phù hợp với bản tính của Ngân Sĩ Thiên Tộc. Sau khi rèn luyện vô số tài nguyên và mười mấy món trí bảo, tôn Ngân Sĩ Thiên Tộc này đã có thể khiến thân thể mình tương đương với nguyên sơ tinh thần cấp, chiến lực vô song. Sư tôn từng nói, nếu tôn Ngân Sĩ Thiên Tộc này đột phá nguyên sơ, thực lực của hắn sẽ đạt đến mức độ đáng sợ gấp 10 lần. Khả năng so với bản mệnh thiên phú là vô cùng mạnh mẽ. Không ngạc nhiên gì khi ta cảm nhận được sự áp bức từ hắn. Lần này ngay cả Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bản mệnh thiên phú mạnh mẽ đến mức nào, điều này hắn đã rõ từ khi còn là chân linh sơ kỳ. Nhờ vào bản mệnh thiên phú, hắn đã có thể sở hữu chiến lược vượt qua giới hạn, có thể so với những cường giả nguyên sơ tinh thần bình thường. Thông thường, chỉ có những thiên tài xuất sắc mới có thể vượt qua cảnh giới trong giai đoạn này. Tuy vậy, cũng có những người dù đã đột phá chân linh và tiến vào nguyên sơ vẫn không thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngay cả trong giới tài năng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có những quái vật tích lũy sức mạnh vô cùng khủng khiếp, dù đã đột phá chân linh và nguyên sơ, họ vẫn có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Ví dụ như Trung Mạt Đế Long và Trần Sở, sự tích lũy của họ đến từ nhiều phương diện. Trung Mạt Đế Long không ngừng tiến hóa, áp súc, trưởng thành và khi đạt tới chân linh, hắn có thể mạnh hơn hàng trăm, hàng ngàn lần so với các cự thủ cung cảnh giới, với 10 loại thần hóa thiên phủ, các quy tắc mạnh mẽ và bản mệnh thiên phú. Những yếu tố này là nền tảng để Trung Mạt Đế Long có thể chiến đấu vượt qua cảnh giới. Cũng như Trần Sở, mặc dù yếu hơn Trung Mạt Đế Long một chút, nhưng hắn cũng có thể mạnh hơn hàng trăm lần so với cự thú cung cảnh giới nhờ vào thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hai đại trí cường quy tắc, thêm vào đó là năm loại đỉnh cấp thần thông, một loại trí cường thần thông, vũ khí và chiến giáp thuộc cấp ngụy sáng thế cùng với bản mệnh thiên phú, cấp 10. Tất cả những tích lũy này đã tạo ra hai quái vật với thực lực nghịch thiên. Thế giới thần thoại rộng lớn vô tận, hỗn độn hải càng là nơi sinh ra các thế giới vô số, vô vàn các chủng tộc và nền văn minh. Trong tình huống này, những yêu nghiệt nghịch thiên tự nhiên cũng sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp bè thèo. Ví dụ như tôn giả đang có mặt ở đây, vì đạt được lợi ích mà thuộc về Ash Ngân Xí Thiên Nhĩ, so với Trần Sở, ưu thế, phá hạ của nó chỉ có thể so sánh với sức mạnh chủng tộc bẩm sinh và quyền lực tuyệt đối nắm giữ quy tắc, và chỉ có thể đạt đến cảnh giới nguyên sơ tinh thần. Đây là một tình huống mà nó đang ở nửa bước nguyên sơ. Nói về Ngân Xí Thiên Nhĩ, Sư Phỉ Nhu lại giới thiệu thêm một cường giả thuộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, tên là Floresia. Cô ta sở hữu ba loại thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, quy tắc trí cường và huyết mạch chi lực chân hoàng cấp. Thực lực thật sự của cô cũng đạt tới nguyên sơ tinh thần cấp, tương đương với cường giả U Thiên Chiến Thần. Đây là tiêu chuẩn nửa bước nguyên sơ, và cô còn nắm trong tay một sáng thế cấp thần binh. Điều khiến Trần Sở ngạc nhiên là người có thân hình vạm vỡ và dáng vẻ dữ tợn đó lại là nữ. Khi Trần Sở quan sát hai vị cường giả của Ngân Xí Thiên Nhĩ và Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, họ cũng đang đánh giá hắn. Nhìn lên ngai vàng màu tím đen, người thanh niên mặc áo bào đế vương màu đen, đầu đội miện đế vương, với khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người, đôi mắt của hai cường giả dị tộc đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tên nhân loại này rất mạnh, rất nguy hiểm. Floresia, bóng dáng sáng vàng óng, chậm rãi lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp tinh không. Trước khi đến đây, tôi đã nghe nói nhân tộc Hỗn Độn Đế Thành đã có thành chủ mới. Tôi chính là Hoàng Kim Vĩnh Hằng nhất tộc Floresia, hy vọng có cơ hội được trao đổi luận bàn với thần võ thành chủ. Với việc làm thành chủ của Hỗn Độn Đế Thành, thực lực của thần võ thành chủ chắc chắn không thua Diễm Luân, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ không biết có cơ hội này hay không. Về mặt quan hệ, Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc và nhân tộc luôn duy trì một quan hệ hữu hảo và trung lập, sau đó bầu không khí giữa hai bên cũng khá thân thiện. Trần Sở khẽ gật đầu đáp lại. Floresia cổ thần khen, quý tộc Vĩnh Hằng thiên thần chi lực thần uy hùng mạnh, ta cũng có chút hiếu kỳ. Nói xong, Trần Sở quay sang nhìn tôn giả Ngân Xí Thiên Nhĩ. Tuy cũng là trung lập, nhưng Ngân Xí Thiên Nhĩ tộc lại không thích giao tiếp với các nền văn minh khác, luôn giữ thái độ độc lập. Vì vậy, khi đối mặt với ánh mắt của Trần Sở, cường giả Ngân Xí Thiên Nhĩ không có phản ứng gì, thân hình mơ hồ và biến mất vào trong ánh sáng lục giác màu bạc. Ngay lúc này, từ một phương khác trong tinh không, không gian bị vặn vẹo, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả không gian, càng nhiều cường giả từ các dị tộc văn minh chạy đến. Trong số những người này, chỉ có một số ít cường giả từ các nền văn minh đỉnh cấp mới có đủ tư cách để khiến Trần Sở chú ý. Lúc này, vai trò của Sư Phỉ Nhu, phó thành chủ, mới thật sự phát huy. Nàng phụ trách tình báo, nên đối với phần lớn các cường giả văn minh xung quanh đều nắm rõ. Sư Phỉ Nhu chỉ về phía mấy chục dị tộc cao hơn 10 trượng, hình dáng giống nhân loại, toàn thân phủ kín vảy đồng cổ, trên đầu mọc một chiếc sừng đỏ như máu. Trần đại ca, bên kia là tộc độc giác huyết hồng, Nắm quyền dẫn đầu là Dục Tung Dư Hương, một trong 10 thiên tài trẻ tuổi đứng đầu của chủng tộc này, tu vi chân linh sơ kỳ. Trong tay có một kiện chí bảo công kích hàng đầu, chiến lực đủ để sánh ngang chân linh hậu kỳ. Trần Sở hơi động ánh mắt, hỏi, nó đã là cường giả chân linh, vậy tu luyện được bao lâu rồi? Cường giả chân linh mà còn được xếp vào thế hệ trẻ tuổi. Lẽ nào kẻ kia chỉ mới tu luyện 100 năm, đã đột phá cảnh giới này, tư chất ấy, đến cả Trần Sở cũng phải dè chừng. Nhưng đúng lúc ấy, khi Trần Sở đang nghiêm nghị quan sát dị tộc độc giác ở khoảng cách 10 mấy vạn dặm, kẻ quấn xiềng xích đỏ rực quanh hai tay, thì sư Phỉ Nhu lại tiếp lời. Dựa theo tình báo, Dục Tung Dư Hương đã tu luyện hơn 10.000 năm. Cái gì cơ? Trần Sở quay phát đầu nhìn nàng. 10.370 năm. Sư Phỉ Nhu trả lời rất rõ ràng, từng con số không sai một mảy. Trần Sở nhất thời ngây người. Hơn 10.000 tuổi mà vẫn được coi là thế hệ trẻ tuổi, xác định là không tính nhầm chứ? Dù cho có thần thoại thế giới, sinh mệnh gông xiềng hay thời gian đồng hóa, nhưng tu luyện suốt 10.000 năm mới tới chân linh mà vẫn được liệt vào top 10 thiên tài thì quả thực khiến người khác khó mà tưởng tượng, lại còn là thế hệ trẻ tuổi. Biết Trần Sở đang nghi hoặc điều gì, sư Phỉ Nhu lắc đầu giải thích, Trần đại ca, tình huống ở đây không giống, những văn minh này đã đồng hóa với thế giới cuồn cuộn hơn 10.000 năm, thậm chí hàng triệu năm, vì vậy huyết mạch của bọn họ đã bị khắc sâu dấu ấn chủng tộc và gông xiềng thời gian gần như không thể phá bỏ. Tu luyện 10.000 năm có thể bước vào cảnh giới chân linh đế vương, dù là trong lục vực của nhân tộc hay các văn minh đỉnh cao khác cũng đều được coi là thiên tài tuyệt thế, huống hồ đây lại là dị tộc như độc gia khuyết hồng, chủng tộc văn minh đỉnh cấp. Chính điều đó mới là lý do nhân tộc 6 vực có thể quật khởi nhanh chóng. Gông xiềng sinh mệnh yếu, dấu ấn thời gian không sâu, trong 30.000 năm qua, 6 vực đã sản sinh ra vô số cường giả, nhanh chóng bổ sung hàng ngũ trung tầng bên dưới lục đại chân hoàng. Sư Phỉ Nhu khẽ cau mày, nhưng cũng chính vì nhân tộc ta quật khởi quá nhanh, chèn ép lợi ích và không gian sinh tồn của các văn minh khác, cho nên mới khiến các văn minh đỉnh cao oán hận. Trần Sở gật đầu tỏ ý đã hiểu, nếu nói vậy, thì ngay cả tỉ muội của sư Phỉ Nhu cũng trên 10.000 tuổi, vẫn được coi là thế hệ trẻ tuổi. Đúng lúc ấy, sư Phỉ Nhu lại chỉ về phía một khối thiên thạch cách đó hơn 20 vạn dặm. Trên thiên thạch ấy, vài thân ảnh kỳ dị đang sừng sững bất động. Đó là những sinh vật khoác trường bào xám rách dưới, tay cầm gậy khô quắt queo, thoạt nhìn như những lão nhân đã bước một chân xuống mồ. Trần đại ca, kia là Axtella tộc, một tộc văn minh đỉnh cấp. Dù số lượng tộc nhân rất ít, nhưng mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ và quái dị. Vì tiếp xúc với họ rất ít, nên Hoàng Triều cho đến nay vẫn chưa có được thông tin cụ thể về tộc này. Thật là bí ẩn. Trần Sở trong mắt ánh lên đôi đồng tử hắc kim sắc, ánh nhìn khủng khiếp xuyên qua thời không xa xôi, bao phủ những thân ảnh ấy. Ngay lúc này, tầm mắt của hắn qua hư không tử vong trọng đồng rơi vào những thân ảnh đó. Bùm, cái tôn quái dị cầm đầu trong đám Axtella tộc, thân hình bao phủ bởi sương mù xám bùng nổ, ăn mòn mọi thứ xung quanh, bao gồm cả tầm mắt của hư không tử vong trọng đồng. Sương mù xám lan tỏa, mấy tôn Axtella tộc biến mất vô thanh vô tức, như thể chưa bao giờ tồn tại. Dù Trần Sở dùng hư không trọng đồng, cũng chỉ bắt được một chút dấu vết mờ mịt trong hư không, chứng tỏ dị tộc này đã tiến vào một chiều không gian khác. Quả là một lực lượng quái dị. Trần Sở hít mắt, cố gắng kiềm chế không mở khuy hư chân mâu tiếp tục quan sát. Mới vừa rồi, hư không trọng đồng đã làm kinh động đến đối phương, nhưng những thân ảnh kia chỉ rút lui mà thôi, không còn tấn công nữa. Nếu Trần Sở tiếp tục truy đuổi, có thể sẽ làm đối phương cảm thấy bị coi thường, gây ra thù hằn không đáng có. Hô, Trần Sở thở dài, cảm giác huyết dịch trong người bắt đầu sôi lên. Thật là, có rất nhiều dị tộc cường giả, họ luôn nghĩ rằng chủng tộc của mình mạnh hơn, văn minh của mình lợi hại hơn, nhưng cuối cùng, vẫn là ma thần chân thân của hắn vô địch nhất. Lúc này, cách đó hơn 10 vạn cây số, một thân ảnh khổng lồ cao tới 1.000 mét xuất hiện, sinh ra 4 tay. Những sinh vật khổng lồ này đều là dị tộc chân đạp tinh không. Trên vai mỗi người đều khiêng một cây trụ đồ đằng khổng lồ, xung quanh là vô số bùn đất đá vụn bay lơ lửng, tỏa ra một áp lực nặng nề. Trần đại ca, kia là tộc đồ đằng, một tộc văn minh đỉnh cấp. Simonas là chân linh trung kỳ, tu luyện đã 20.000 năm. Cây đồ đằng trụ trong tay hắn là một chí bảo đỉnh cấp, cộng thêm thiên phú chiến lực gần như đạt đến chân linh đỉnh phong, thực lực rất mạnh, quả thật không kém. Trần Sở gật đầu, chân linh đỉnh phong tu vi. Tại hỗn độn vũ trụ này, ngoài những người trấn thủ các đại văn minh đỉnh phong, họ đã thuộc vào hàng ngũ chiến lực cao nhất. Tuy nhiên, thời gian tu luyện 20.000 năm khiến Trần Sở phải chú ý. 20.000 năm, đối với Trần Sở mới 18 tuổi, quả là một quãng thời gian rất dài. So với lịch sử truyền thuyết của Lam Tinh, còn lâu hơn rất nhiều. Chỉ có một tộc nhân như vậy, với một thanh niên vẫn còn sức sống, đã có thể gọi là lịch sử. So với việc một số dị tộc phải trải qua gần 10.000 năm để đạt đến chân linh hậu kỳ, sau đó thôn phệ huyết mạch và đạt đến chân linh đỉnh phong. Thiên phú của các tộc dị này quả thật rất mạnh. Trong khi chờ đợi, rất nhanh lại có những cường giả từ các đỉnh cấp văn minh đến, một thân hình cao gầy, toàn thân bao phủ bởi lớp lân mịn vàng kim, trên bi tâm có hình vẽ long văn tỏa ra ánh sáng. Đây là một cường giả thuộc tộc Kim Lân Long Văn, mang trong mình huyết mạch bá thiên kim long. Người này cao tới 100 mét, hình dáng giống người nhưng toàn thân lại phủ đầy lớp lông đen, miệng hàm to, tay nhạy bén và có một cái đuôi giống như của tộc bạo viên Flute. Đúng là một dị tộc cường giả mạnh mẽ. Bên cạnh đó có một tôn cường giả khác chỉ cao 3 thước, có hình dáng như con người, nhưng làn da cùng mặt và cánh tay đều bao phủ bởi lớp lân mịn màu tím. Trên mi tâm của hắn có một đôi mắt thứ ba, là của tộc Thiên Cương Tử Lôi. Kim Lân Long Văn tộc giao hảo với nhân tộc, trong khi bạo viên Flute tộc lại gần gũi với U Thiên Chiến Thần tộc. Khi cường giả này xuất hiện, hắn ngay lập tức bay về phía U Thiên tộc. Trần Sở cảm thấy có chút quen thuộc với tộc bạo viên Flute. Lần đầu tiên khi hắn tham gia trận quyết đấu viễn cổ, tôn cường giả mà hắn chiến đấu chính là một thành viên của tộc Flute chứ. Thực lực của tộc này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trần Sở, bởi họ có thể biến hình như người Saiyan, có thể thay đổi hình dáng và sức mạnh để đối chọi với Trần Sở trong trạng thái chân thân. Còn về tộc Thiên Cương Tử Lôi, đây là một tộc có ít người, có mối quan hệ khá lạnh nhạt với các nền văn minh xung quanh. Họ sinh ra với khả năng sở hữu thần thông Thiên Cương Thần Lôi, và khi đột phá lên thần thoại cảnh giới, họ sẽ phát huy được sức mạnh quy tắc Thiên Cương Tử Lôi. Khi đạt đến viễn cổ cảnh giới, họ sẽ chuyển hóa thành trí cường quy tắc Tử Tiêu Thần Lôi. Với chiến lực vô cùng mạnh mẽ, tộc này cũng là một trong những văn minh đỉnh cấp, có khoảng cách rất xa so với nhân tộc. Khi Trần Sở đang quan sát các cường giả từ các đỉnh cấp văn minh, Sư Phỉ Nhu sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, nhìn ra phía ngoài, nơi có ánh sáng màu lam sáng chói. Ở đó, ba thân ảnh phát ra khí tức chân linh cấp dần dần hiện ra. Sư Phỉ Nhu trầm giọng nói, Trần Đại Ca, đó là tinh hoàn thần tộc. Trần Sở hỏi, tộc này mạnh sao? Sư Phỉ Nhu gật đầu nghiêm trọng, rất mạnh, đây là một dị tộc đến từ một vũ trụ khác, không giống như U Thiên tộc hay các văn minh khác. Chúng sinh ra từ trong ánh sáng sao, mỗi thành viên có hình dáng khác nhau và đều được bao quanh bởi những đốm sáng màu lam. Tinh hoàn thần tộc này có khả năng điều khiển các lực lượng thiên thể như lực hấp dẫn, tiêu bắn, trọng lực đẩy và nhiều quy tắc mạnh mẽ khác. Đây là một nền văn minh tiềm năng vô cùng kinh khủng. Hiện tại có một tôn cường giả đệ tam thiên cảnh quân chủ từ tộc này xuất hiện tại chiến trường viễn cổ, chứng tỏ đẳng cấp văn minh của chúng vô cùng cao. Trước đây, tộc này đã giao chiến với một tôn chân hoàng của một đỉnh phong văn minh, không những không thất bại, mà còn trở thành một hắc động thiên thể, xé nát thân thể của chân hoàng kia. Mặc dù vì đặc tính áp đảo thời không của chân hoàng, cuối cùng chỉ bị thương nhẹ rồi rời đi, nhưng điều đó cũng khiến cho thần tộc danh tiếng vang dội trên chiến trường. Lần này, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy kinh ngạc, thế mà lại có loại sinh vật như vậy, sinh ra từ tinh không, hoặc là bào hoàn toàn chính là tiên thiên, sinh ra từ vũ trụ mà thành sinh mệnh, sinh ra đã sở hữu lực hút và trọng lực, có chút sức mạnh của đỉnh cấp. Điều này thật sự phù hợp với thân phận tiên thiên ma thần. Hơn nữa, đây là một vũ trụ tiên thiên ma thần, tiềm lực vô cùng lớn. Nếu không phải vì số lượng thưa thớt và những sinh vật mạnh nhất còn chưa đột phá chân hoàng, thì chắc chắn đây sẽ là một nền văn minh đỉnh cao mới. So với đa số các chủng tộc đỉnh cao khác, nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy vậy, điều này cũng có mặt trái, bởi vì cá thể tiên thiên ma thần quá mạnh mẽ, số lượng dân số của những nền văn minh này cũng rất thưa thớt, đặc biệt là khi so với con số hàng trăm tỷ của nhân tộc. Đến đây, 4 đại chủng tộc đỉnh phong và 7 đại thế lực đỉnh cấp văn minh đã hoàn toàn tập hợp. Thêm vào đó, phạm vi hơn 100 vạn cây số bao quanh gần 100 dị tộc, không khí càng trở nên căng thẳng. Về lý do tại sao các nền văn minh đỉnh cấp trong khu vực này lại ít như vậy, thì là do các nền văn minh khác cố tình tránh xa, không muốn quá gần gũi với những nền văn minh đỉnh phong này, trừ khi có tin tức về sự xuất hiện của hỗn độn chí bảo. Nếu không thì rất khó để thu hút những thế lực xa xôi tới gần. Trần Đại Ca, những tinh quang đó là của thần tộc đến đây. Sư Phỉ Nhu nhắc nhở, ba đạo ánh sáng xanh lam xé tỏa không gian, với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng tiến tới gần, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện cách mấy ngàn cây số. Oanh, Thạch Hoàng, với y áp của chân linh hậu kỳ, bùng nổ, biến thành một thân ảnh khổng lồ sừng sững trước thần điện. Dừng lại, phía trước chính là trụ sở tộc chúng ta, không được tự tiện xông vào, chư vị không cần phải khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Giọng nói ôn hòa, ung dung vang lên. Bà đạo tinh quang dừng lại cách 3.000 cây số, nên lập tức xung quanh ánh sáng xanh lam tản ra, lộ ra thân ảnh bên trong. Hai tôn thân hình khổng lồ dài tới 300.000 mét, giống như những chuyến long tinh không khoác khôi giáp, không có móng vuốt, còn một thân ảnh nhỏ hơn nhiều, chính là một người. Một thanh niên mặc trường bào ánh sáng xanh lam, tóc dài và áo choàng xanh, đang mỉm cười nhìn lên vương tọa nơi Trần Sở ngồi. Trong mắt hắn, ánh sáng thần bí chớp lóe. Tại hạ là Tây Môn Kiếm Phong, đến từ tinh thần vũ trụ. Hắn hướng về phía Trần Sở, nói tiếp, trăm năm trước, khi ta tiến vào viễn cổ chiến trường, may mắn được gặp một cường giả nhân tộc, từ đó, ta đối với văn minh nhân tộc này vô cùng kính trọng. Lần này trở lại chiến trường, lại thấy cường giả nhân tộc, trong lòng vô cùng vui mừng, vì vậy đặc biệt đến chào hỏi, xin hãy tha lỗi. Giọng nói và tên gọi của hắn đều rất phù hợp với nhân loại, điều này khiến Trần Sở hơi ngạc nhiên, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Tây Môn Kiếm Phong các hạ nói quá lời, tộc chúng ta luôn yêu thích hòa bình, bao dung với tất cả văn minh có thiện ý, sao lại phải chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này? Kiếm Phong các hạ, nếu cảm thấy hứng thú với văn minh nhân tộc, xin cứ tự nhiên đến Hỗn Độn Đế Thành làm khách. Là một sinh vật đến từ một vũ trụ khác, đồng thời cũng sinh ra từ tinh quang vũ trụ Tiên Thiên Ma Thần, Trần Sở đối với hình thức tồn tại và hệ thống sức mạnh của những sinh vật này cảm thấy khá hứng thú. Đáp lại lời mời của Trần Sở, tên gọi Tây Môn Kiếm Phong, một cường giả tinh hoàn thần tộc, mỉm cười, không hề từ chối. Vậy thì quyết định vậy, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến Hỗn Độn Đế Thành làm khách. Sau khi trao đổi xong, ba tôn cường giả tinh hoàn thần tộc liền biến thành tinh quang, rời đi và bay ra xa, cách trụ sở nhân tộc 10 vạn cây số. Nhìn theo tinh quang dần tan biến, Sư Phỉ Nhu nhẹ nhàng nói, Trần Đại Ca, ngươi có cảm thấy không? Vừa rồi lúc Tây Môn Kiếm Phong rời đi, ánh mắt hắn nhìn về phía người có chút ẩn giấu chiến ý mạnh mẽ, ta cũng có để ý một chút. Trần Sở từ tốn gật đầu, nhờ khả năng sử dụng bình cấp thần thông, Trần Sở có thể cảm nhận được mọi tầm mắt xung quanh rất rõ ràng, chứ đừng nói đến ánh mắt của một tôn chân linh cấp, dù đối phương có cố gắng giấu đi. Hệ thống sức mạnh của đối phương dù khác biệt, nhưng khi tinh quang thu lại, Trần Sở vẫn có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn chân linh trung kỳ. Hai tôn cường giả còn lại là tinh không chi long, ở mức chân linh sơ kỳ. Điều khiến Trần Sở khó hiểu là, vì sao một tôn chân linh trung kỳ tinh hoàn thần tộc lại dám phát ra chiến ý mạnh mẽ, muốn thử thách uy áp của nửa bước nguyên sơ như hắn? Có phải trong cơ thể hắn tồn tại một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, giống như trung tử tinh lực lượng? Ngay khi Trần Sở đang suy nghĩ, bỗng nhiên một luồng khí tức viễn cổ xuất hiện từ cấm vực thiên trì. Là những cường giả của các tộc đã đứng trước đó để tìm hiểu, một trong số họ bay nhanh về phía nhân tộc. Chưa kịp lại gần, cường giả viễn cổ này đã hô to, thông báo lãnh chúa, chúng tôi đã xác định được hướng đi của hỗn độn thần vật trong cấm vực. Rầm rầm rầm, trong không gian tinh vũ, một luồng khí tức cường đại bùng nổ, khiến cả không gian chấn động. Thiên trì, cấm vực, bầu trời và đại địa bên trong đều đã tan vỡ, phân chia thành vô số mảnh vỡ màu đen như những tiểu thế giới. Trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, vô số thế giới bị xoắn nát, đồng thời cũng có vô vàn tiểu thế giới sinh ra giữa làn khí hỗn độn, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Đây là một vùng cấm địa cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ ý, ngay cả sinh mệnh cấp thần thoại cũng có thể bị vòng xoáy thời không nghiền nát. Chỉ những ai đạt tu vi từ cảnh giới thái thản trở lên mới có khả năng tự bảo vệ mình tại đây. Đúng lúc này, một vòng xoáy rộng hơn 10 vạn dặm giữa dòng thời không hỗn loạn bắt đầu chấn động, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tỏa khắp. Từng thân ảnh mang theo khí tức khủng bố lần lượt xuất hiện, từ trong lối đi lao ra rồi nhanh chóng tản ra khắp bốn phương tám hướng. Trong số đó, phe nhân tộc có mấy trăm đạo hào quang bay về phía đông nam, tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng thì hướng về phía tây bắc, còn U Thiên Chiến Thần tộc thì tiến về tây nam. Sau khi ba đại đỉnh phong văn minh rời đi, lối vào của cấm vực lại một lần nữa chấn động, ánh sáng bạc hiện lên, giữa vòng xoáy xuất hiện hai thân ảnh ngân xì thiên nghĩ, khí tức chân linh hậu kỳ mạnh mẽ tản ra giữa dòng thời không hỗn loạn. Faulis Moss lộ ra vẻ ngạc nhiên, giọng nói sắc bén như tiếng kim loại ma sát. Ca, chẳng phải thám tử đã xác định hướng xuất thế của hỗn độn thần vật rồi sao? Vì sao bọn chúng lại đi về ba hướng khác nhau? Ngân xí thiên nghĩ, cường giả có thể so sánh với nguyên sơ tinh thần, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đáp. Có lẽ là do ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi này, thời không đè chồng, thế giới bị xé vụn hỗn loạn, nên dị tượng xuất thế của hỗn độn thần vật có thể đồng thời xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau, trong ba thế giới khác biệt. Còn thật giả thế nào, chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Dallas Moss do dự, nếu là một thật hai giả, vậy chúng ta theo hướng nào? Chia ra, Moss, ngươi theo hướng của Hoàng Kim Vĩnh Hằng tộc, ta sẽ theo dõi phía nhân tộc. Nói dứt lời, thân ảnh ngân xí thiên nghĩ kia lập tức vỡ nát, hóa thành vô số ánh sáng bạc rồi tan biến trong dòng thời không loạn lưu. Dallas Moss khẽ gật đầu, cũng hóa thành một đạo ánh bạc bay sâu vào hỗn loạn. Sau khi ngân xí thiên nghĩ rời đi, lối vào cấm vực lại lần nữa rung chuyển. Mấy trăm cường giả có tu vi từ thái thản trở lên giáng lâm, trong đó có ba tôn cường giả của tinh hoàn thần tộc. Đây là bảy đại văn minh đỉnh cấp cùng tiến vào. Vừa vào trong, bọn họ liền cảm nhận được khí tức mà ba tộc trước để lại. Tất cả đều ngẩn người. Ba phương hướng, giữa ánh sao xoay chuyển, Tây Môn Kiếm Phong hơi trầm ngâm. Ta sẽ đuổi theo nhân tộc xem thử. Bô ta, Các người cứ tùy ý chọn một hướng mà theo, một khi xác định được điểm xuất thế thật sự, lập tức phát tín hiệu tinh quang. Đi thôi. Hai con long tộc tinh không chậm rãi gật đầu, gào thét bay vào dòng xoáy thời không hỗn loạn. Sau khi tinh hoàn thần tộc rời đi, các đỉnh cấp văn minh khác cũng rất nhanh đưa ra quyết định. Tuy nhiên, những văn minh này không chia ra làm ba đường, mà đều chọn một hướng để cùng nhau đuổi theo. Trong đó, Kim Lân Long Văn tộc và Party Đồ Đằng tộc đi theo sau nhân tộc, còn Thiên Cương Tử Lôi tộc thì hóa thành những tia chớp, biến mất sau Hoàng Kim Vĩnh Hằng tộc. Những tộc khác như Flut tộc, Extra tộc và Tinh Hồng Độc Giác tộc, sau khi thi triển các thủ đoạn riêng, bay về hướng U Thiên Chiến Thần tộc, rồi cũng dần dần tan biến. Mãi đến khi khí tức cường đại của bọn họ tan đi, lối vào Thiên Trì Cấm Vực mới lại một lần nữa chấn động, tỏa ra một tầng sơ minh. Hàng vạn vệt sáng đủ màu sắc của pháp tắc hào quang lấp lánh, những dị tộc cường giả xuất hiện, nhưng cảm giác loạn lưu thời không tràn ngập hỗn loạn khí tức khiến họ đều rơi vào trạng thái mộng mị. Họ xuất hiện từ khắp mọi phương, tất cả đều đang tìm kiếm dấu vết của hỗn độn thần vật. Lúc này, một tôn dị tộc phát ra khí tức viễn cổ đỉnh phong, giống như một con bạo hùng mặc giáp đỏ, tức giận nói, những đỉnh cấp văn minh kia thật hèn hạ, thế mà lại làm loạn khí tức của ba tộc chúng ta. Xác thực, những dị tộc cường giả khác cũng tỏ ra phẫn nộ, nhưng dù có phẫn nộ, họ cũng chẳng thể làm gì được. Trong viễn cổ chiến trường, thực lực là tối cao, chênh lệch giữa các đỉnh cấp văn minh và các văn minh lớn không chỉ là việc có nguyên sơ tồn tại trấn thủ hay không, mà còn là sự chênh lệch về văn minh truyền thừa. Một khi một dị tộc xuất hiện nguyên sơ, dưới sự phản hồi của lực lượng quy tắc đầu nguồn, toàn bộ hệ thống văn minh của họ sẽ được thăng hoa. Nói đơn giản hơn, đó là việc công pháp của họ đạt đến đẳng cấp cao hơn, và thiên phú chủng tộc cũng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, sự chênh lệch văn minh không chỉ là vấn đề số lượng cường giả, mà còn đến từ rất nhiều phương diện khác. Đối diện với khí tức hỗn loạn này, những dị tộc cường giả do dự một lúc rồi dồn dập chọn lựa một hướng đi, hòa vào trong từng đạo sáng chói như sao băng biến mất. Tuy nhiên, mục tiêu của họ không phải là hỗn độn thần vật. Những thần vật cấp bậc này, dưới sự trấn áp của cường giả đỉnh phong văn minh và mạnh đại văn minh, dù có vận may cướp được thì cũng khó giữ được. Mục tiêu của bọn họ là khi hỗn độn thần vật xuất thế, đồng thời làm vỡ nát thế giới thần vật, từ đó thu thập những tài nguyên thiên tài, địa bảo. Những tài nguyên này do lực lượng hỗn độn thần vật tiêu tán và phối hợp ngưng tụ, mặc dù không mạnh mẽ như hỗn độn thần vật, nhưng cũng là những bảo vật hiếm có. Nếu có thể thu thập được một kiện, đối với những dị tộc cường giả này, đó cũng là một cú kiếm lớn. Mục tiêu này cũng giống với những người tu luyện từ các thần vực mà Trần Sở dẫn theo, họ cũng nhắm vào những thiên tài địa bảo này. Khoảng cách từ cửa vào không xa khu loạn lưu bên trong, bầu trời trong thần điện có hàng trăm thân ảnh thiên vương cấp trở lên, tất cả đều nghiêm nghị nhìn về phía cuối thần điện. Nơi đó, Trần Sở đang ngồi cao trên vương tọa, ánh mắt trầm tư nhìn quả cầu ánh sáng đang trôi lơ lửng trên không. Bên trong quả cầu là hình ảnh của một tôn cường giả viễn cổ đang quay xuống, mở ra một dị tượng thần vật hỗn độn. Mặt biển xanh thẳm trong veo, trên đó là một chuỗi hòn đảo giống như những viên chân châu lơ lửng. Bầu trời không mây, vạn dặm thanh thang. Nếu đây là Lam Tinh, thì nơi này quả thật là một vùng đất nghỉ ngơi, một thánh địa. Nhưng lúc này nước biển sôi trào ở giữa các hòn đảo, tạo thành những vòng xoáy thiên công. Đối diện với những vòng xoáy này là một thế giới khác, tràn ngập khí tức hỗn độn và vẩn đục, một mảnh hỗn độn hư không. Trong không gian đó, một khối tảng đá màu xám, hình dạng giống như vách đá, trôi lơ lửng. Mọi người đều tập trung chú ý vào vách đá dựng đứng, nơi có một chiếc chuông lớn màu vàng xanh nhạt, cổ xưa. Mặc dù hình ảnh mờ mịt, không thể thấy rõ chi tiết chiếc chuông, nhưng chỉ cần dùng thần thông khắc họa, mọi người đều cảm nhận được sự nặng nề, bao trùm vô tận của chiếc chuông, đặc biệt là Trần Sở. Trong mắt hắn, chiếc chuông không đơn giản là một vật bình thường, mà như là một mảnh hỗn độn vũ trụ, chứa đựng vô tận thời không, trấn áp mọi thứ. Sư Phỉ Nhung nghiêm mặt, cảm giác xúc động hiện lên trong ánh mắt. Trần đại ca, thần vật lần này xuất thế có thể là một kiện hỗn độn cấp chí bảo. Hỗn độn cấp, Trần Sở khẽ động tầm mắt, Sư Phỉ Nhu gật đầu, giải thích. Hỗn độn cấp chí bảo khác với các chí bảo đỉnh cấp, nó có tính hoàn chỉnh, bên trong ẩn chứa một quy tắc hỗn độn hoàn chỉnh, mang một nhịp điệu đặc biệt. Ta đã từng cảm nhận được loại nhịp điệu này từ Sư Tôn, khi ngài cầm Hoàng Thiên Thiên Luân, không thể nhầm lẫn được. Nghe vậy, Trần Sở ánh mắt sắc bén, ánh sáng chóng lóe lên trong mắt hắn, thân hình hơi thẳng lên, một luồng khí tức kinh khủng tràn ra. Nếu chỉ là một chí bảo đỉnh cấp, Trần Sở có thể không quá chú trọng, có thể lấy được thì lấy, không thì thôi, cũng không cần phải vội vàng. Nhưng giờ đây, khi biết đó là một hỗn độn cấp chí bảo, một bảo vật có thể sánh với sáng thế thần binh, và còn là bảo vật công kích, thứ này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sáng thế cấp thần binh. Một bảo vật do nguyên sơ cường giả tự luyện chế, một bảo vật do hỗn độn thai nghén ra, tiềm năng và giới hạn của chúng hoàn toàn khác biệt. Răng rắc, không gian xung quanh, trần sở như bị vỡ nát, không thể chịu đựng nổi khí tức mạnh mẽ mà hắn phát ra. Những vết nứt màu đen xuất hiện, kéo dài thành mạng nhện. Trần sở đưa tay vào hư không, từ đó rút ra một thanh chiến kích dài 5 mét. Trên thân vũ khí cuộn quanh những sợi quang mang huyết sắc màu tím đen. Hắn nhìn về phía sư Phỉ Nhu, sắc mặt lạnh lùng. Phỉ Nhu, người mang theo ta bát hoang kích trở về, phối hợp cùng Thạch Hoàng và bọn hắn phong tỏa cấm vực cửa vào. Chúng ta hợp lại, phối hợp với 100 vạn hắc giáp cấm quân, dù cho 3 tộc trấn thủ cũng có thể ngăn cản một hồi, đủ thời gian để chạy đến. Lần này dị tượng xuất hiện cùng lúc tại 3 nơi, Trần Sở không thể xác định liệu bọn họ có phát hiện đúng điểm xuất thế hay không, vì vậy chuẩn bị một phương án dự phòng để ngăn chặn cửa vào. Nếu 1/1000 là địa điểm giả mà hỗn độn chí bảo bị U Thiên Chiến Thần tộc hay Hoàng Kim Vĩnh Hằng tộc chiếm giữ, hắn cũng chỉ có thể đoạt lại từ tay bọn họ. Sư Phỉ Nhu dừng lại một chút, Trần Sở nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, thành ẩm u ám. Lần này hỗn độn chí bảo xuất thế, ta không còn sự lựa chọn, dù là đỉnh phong chủng tộc hay đỉnh cấp văn minh, chỉ cần dám đoạt, tất cả đều phải chết. Dấu thực lực, hành động khiêm tốn, đó là cái gì? Vì thanh đồng chuông hỗn độn này, Trần Sở quyết tâm chém thần diệt Phật, không ngần ngại gì, dù Hoàng Thiên Chân Hoàng có can dặn, hắn cũng bỏ ngoài tai. Chỉ cần cầm được hỗn độn thanh đồng chuông, lại thêm trung mạt đế long đột phá nguyên sơ, đến lúc đó dù đệ tứ thiên cảnh nguyên sơ chân hoàng có tới, Trần Sở cũng tự tin sẽ sống sót. Và chỉ cần 1-2 tháng nữa để phát triển, khi nhân thân của hắn cũng đột phá nguyên sơ, thì chân hoàng tới cũng không làm gì được hắn. Cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ từ Trần Sở, sư Phỉ Nhu trần trừ một chút, cuối cùng chỉ khẽ cười khổ, không nói gì thêm. Bước đến trước phương tọa, sư Phỉ Nhu đưa tay tiếp nhận bát hoang kích, oanh. Lúc nắm chặt bát hoang chiến kích, dưới chân nàng lập tức chìm xuống, cứng rắn thân điện nham thạch vỡ ra từng vết nứt. Thật nặng, lực lượng thật bá đạo. Sư Phỉ Nhu giật mình, cô không cảm thấy đây là một cây chiến kích, mà là một phương lực lượng thuần túy, có thể hủy diệt cả đại thiên thế giới, giống như một thanh đao khai thiên, xé rách hỗn độn tuyệt thế chi nhận, sắc bén đến cực điểm hủy diệt vô song. Tuy nhiên, với tu vi gần như đỉnh phong chân linh, bát hoang diệt thế kích cũng không thể áp chế hoàn toàn sư Phỉ Nhu, chỉ thấy giữa cánh tay nàng, từng đạo dây xích vàng kim hiện lên. Nắm chắc bát hoang diệt thế kích, sư Phỉ Nhu khẽ gật đầu với Trần Sở, rồi vạch phá sương mù đen, xông vào loạn lưu thời gian không gian, biến mất giữa những mảnh vỡ màu đen. Sau khi phái sư Phỉ Nhu đi, Trần Sở quay sang hỏi người mặc đạo bào xanh. Theo ghi chép của thần tướng, khoảng cách tới khu vực đó còn xa không? Cương giả viễn cổ cung kính trả lời, hôi bẩm thành chủ, nếu tiếp tục bay, nửa ngày nữa sẽ đến. Nửa ngày, Trần Sở khẽ gật đầu, rồi chỉ một lát sau, nửa ngày đã trôi qua, bầu trời thần điện chìm trong một không gian đầy khí lưu vẩn đục, lan tỏa khắp khu vực, phía trước, thời gian và không gian vạn vẹo, từng lớp không gian chồng chéo lên nhau, mỗi một tầng không gian đều như một thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.